Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai người duy nhất biết huyền thuật đều đã nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi, Nhan Trị nhìn Phó Duật Từ, chúng ta có thể làm cái gì? Phó Duật Từ rũ mắt nhìn Kỳ Giao Quang, thốt ra một chữ. Chờ đợi này, chính là cả một ngày. Kỳ Giao Quang tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen như mực. Mấy giờ rồi? Kỳ Giao Quang hỏi với giọng khàn khàn. 1:34 sáng. Phó Duật Từ đáp, đưa điện thoại cho cô. Kỳ Giao Quang liếc nhìn, lẩm bẩm, không kịp nữa rồi. Nói rồi, Kỳ Giao Quang đứng dậy, rồi lại đi vào phòng vẽ bùa. Phó Duật Từ cau mày. Vài tiếng sau, trời hơi sáng, Kỳ Giao Quang bước ra khỏi phòng. Phó Duật Từ vội vàng tiến lên, anh có thể thấy sắc mặt Kỳ Giao Quang càng ngày càng trắng bệch. Tôi tính ra rồi. Kỳ Giao Quang đưa thứ trên tay cho Phó Duật Từ. Phó Duật Từ mở ra, nhìn thấy trên đó ghi rõ. Giờ hợi, canh ba, tức là 21:45. Lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ, cậu đi chuẩn bị một chút, tôi sẽ nghỉ ngơi 1 giờ. Khi nào đến giờ, hãy gọi tôi dậy, rồi thông báo để phát sóng trực tiếp. Anh đi chuẩn bị đi, tôi nghỉ ngơi 1 tiếng, anh gọi tôi dậy, đến lúc đó, phát sóng trực tiếp thông chi. Kỳ Giao Quang nói được một nửa thì mệt mỏi ngất đi. Phó Duật Từ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi đau lòng. Kể từ khi đặt chân đến nơi này, cô không ngừng bận rộn, chưa bao giờ có 1 giây phút ngơi nghỉ. Cô luôn nỗ lực hết mình, với hy vọng có thể giảm thiểu tối đa tác hại của thiên tai, nỗ lực để cứu giúp được càng nhiều người, bảo vệ được càng nhiều vùng đất. Anh đặt Kỳ Giao Quang lên giường. Thực ra Phó Duật Từ cũng đã lâu không nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn nhớ đến những gì Kỳ Giao Quang dặn dò. Nga anh sắp xếp lại đồ đạc bọn họ mang theo, rồi đúng 1 tiếng sau, gọi Kỳ Giao Quang dậy. Kỳ Giao Quang vừa tỉnh dậy, cả người vẫn còn mơ màng, nhưng nhìn thấy trời bên ngoài hơi âm u, cô lập tức tỉnh táo lại. Chuẩn bị xong hết chưa? Kỳ Giao Quang nhìn Phó Duật Từ. Phó Duật Từ gật đầu. Vì vậy, khi thời gian đếm ngược chỉ còn 36 giờ, người dân Đông Bắc không thể hiểu tại sao họ lại nhận được thông báo về một trận động đất sắp xảy ra. Điều khiến họ bối rối là thông tin này không đến từ các kênh truyền thông chính thống, cũng không phải là cảnh báo từ Cục Địa chấn Hoa Quốc, cơ quan chính thức của chính phủ chuyên trách việc theo dõi, nghiên cứu và cảnh báo về các hoạt động địa chấn trong khu vực, mà lại xuất phát từ một nguồn tin không rõ ràng, làm dấy lên sự hoang mang và nghi ngờ. Cách chương